Xuyên thư sau ta muốn phao vài ác alpha. Chương 28, kỳ phát tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhờ có sự ân cần dạy dỗ của Đỗ Hàn Sương, bây giờ Tô Dật Thuần đi WC cũng mang theo thuốc ức chế, nhưng mãi đến khi thi tháng kết thúc, kỳ phát tình của cậu vẫn chưa đến. Mùa đông bên ngoài lúc nào cũng rét lạnh, mỗi lần đi xuống tập thể dục theo đài đều là khổ hình. Dường như trường học cũng để ý vấn đề này nên mấy động tác khua tay múa chân ban đầu biến thành chạy hai vòng quanh sân. Ôn Mãn Thanh mỗi ngày vào giờ học là mệt lả, còn chạy không nhanh bằng Omega là Tô Dật Thuần. Chạy xong, Ôn Mãn Thanh thích rủ Tô Dật Thuần đi nhà ăn chơi bời, đôi khi hai người sẽ chuồn ra cổng sau đi ăn cơm chiên. Cái bát cơm còn to hơn cả mặt người, Tô Dật Thuần cứ nhìn cậu ta một ngày ăn bốn bát, khuôn mặt dần mượt mà cân nặng ngày một tăng, cũng không nhắc nhở cậu ta. Mùa đông tới rồi, tích tí mỡ chắc là không sao. Trẻ con mà vui vẻ là được. Hai người mỗi ngày rủ rê nhau đi ăn uống, chính xác mà nói là Ôn Mãn Thanh phụ trách ăn, Tô Dật Thuần phụ trách xem. Đôi khi sẽ gặp Tô Hàng trốn học đi tiệm nét, trước đây gặp Tô Hàng chẳng làm sao, hôm nay Tô Dật Thuần lại cảm thấy rất khó chịu. Sắc mặt cậu tái nhợt, hô hấp khó khăn, trời lạnh lại ra mồ hôi, hai chân nhũn ra, phải chống tường mới có thể đi đường. Alpha vẫn luôn nhạy cảm với tin tức tố, nhìn cậu là đoán được. Tô Hàng lập tức tránh xa mấy mét, không để tin tức tố của mình ảnh hưởng Tô Dật Thuần, rồi bảo Ôn Mãn Thanh. Ông mau đưa cậu ta đến chỗ che chắn tin tức tố, tìm một Omega tới chăm sóc, có mang thuốc ức chế không? Tô Dật Thuần khẽ gật đầu, nói với Ôn Mãn Thanh đang sợ ngu người. Túi quần, lần đầu tiên chứng kiến Omega phát tình, cậu thiếu niên beta cuống quýt giúp cậu tiêm thuốc ức chế. Tô Hàng lấy điện thoại nhanh chóng tìm số điện thoại của Lâm Huyền trên diễn đàn trường. Chạy bộ giữa mùa đông đúng là tra tấn với các Omega thân thể yếu đuối. Lâm Huyền bị gió lạnh thổi đến đau đầu, vất vả lắm mới bò lên trên lâu thì nhận được cuộc gọi của số lạ. Alo, ai vậy? Cô ngồi liệt tại chỗ, nghe người kia nói xong sau sắc mặt biến đổi. Ở đâu? Tô Dật Thuần lần thứ ba trải nghiệm cảm giác này. Lần đầu tiên là lúc đánh nhau với Alpha bị tin tức tố của bọn họ áp chế. Lần thứ hai là ở trong phòng Đỗ Hàn Sương bị tin tức tố của hắn quyến rũ đến mất khống chế. Nhưng mà lần này còn mạnh mẽ hơn những lần trước, cả người vừa bất lực vừa vô lực. Cậu cảm thấy ý thức của mình như tách khỏi thân thể, linh hồn phiêu tán trong không trung nhìn chuyện xảy ra xung quanh. Cậu nhìn thấy Ôn Mãn Thanh cõng mình vọt vào phòng chuyên cách ly tin tức tố, thấy Tô Hàng gọi điện thoại, Lâm Huyền mặc đồng phục vạt áo phấp phới như muốn bay lên. Tế bào toàn thân như đang kêu gào, cậu đang khao khát cái gì đó, tuyến thể sau cổ sưng vù, hai chân cọ sát với nhau. Cậu thấy mặt mình ướt đẫm, mãi đến khi Lâm Huyền cầm khăn giấy lau mặt cho cậu mới phát hiện đó đều là nước mắt. Thuốc ức chế tiêm 4 mũi, ý thức Tô Dật Thuần đã mơ màng. Cậu nghe thấy giọng dì Vương, còn thấy người đàn ông ấy đang ngồi ở một chiếc xe khác, không dám tới gần. Lúc cậu mở mắt đã là buổi tối. Tô Dật Thuần cả người nhũn ra, nằm ở trên giường, ngơ ngác nhìn gấu Teddy ở đầu giường. Đèn hình sao tỏa sáng, cậu gian nan ngồi dậy. Sau cổ vẫn khó chịu, vừa ngứa vừa sưng, muốn bị miết bị cắn. Quần áo đã được thay thành đồ ngủ sạch sẽ. Tô Dật Thuần sờ bụng, cảm thấy đói vô cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu muốn xuống giường nhưng không có sức đi, cậu bàn với cậu Đông Tây. Ngồi trong phòng tầng 2 kêu cứu thì người ở tầng 1 có nghe thấy không? Ai ngờ hệ thống phán một câu làm cậu tỉnh ngộ, không phải còn có điện thoại à, nhân loại lại một lần nữa thua bởi trí tuệ nhân tạo. Hắn đang hầm cháo gà trong bếp, bỗng thấy dì Vương đằng sau nghe điện thoại, giọng nói ôn hòa. Nhà có dì bảo mẫu tính tính khá là đanh đá, người trong nhà phải tuân thủ hai điều, điều một dì luôn đúng, điều hai nếu dì sai xem lại điều một. Bởi vậy, rất ít khi thấy dì dùng giọng điệu dịu dàng nói chuyện với ai, người duy nhất được hưởng phúc phần này chỉ có Tô Dật Thuần. Hắn không nói, nhanh tay tắt quạt thông gió, trong âm thanh ủng ục của nồi cháo gạo kê cẩn thận nghe ngóng giọng nói của Omega qua điện thoại. Làm xong ngay đi đa ai, dì đưa lên cho con. Dì Vương tắt điện thoại, nhìn thoáng qua nồi cháo vàng óng. Ổn rồi, Thuần Thuần đói bụng, dì đem cháo lên cho nó. Vâng, dì đi đi. Đỗ Hàn Sương tránh sang một bên, nhìn Di nhanh chân lẻ tay múc cháo gắp đồ ăn, lại nhìn thoáng qua lầu trên, rũ xuống mi mắt không nói một lời. Trở lại phòng mình, Đỗ Hàn Sương đứng trước tấm lịch đếm ngày. Sinh nhật Tô Dật Thuần vào một tuần sau, quà cho cậu hắn còn chưa làm xong, mới chỉ có ý tưởng. Nam nhân nhìn thoáng qua con số khoanh tròn đỏ kia, trong đầu nhanh chóng tìm người có thể giúp đỡ, cuối cùng nghĩ tới một người thích hợp, hắn do dự một chút gọi điện thoại. Này, Thiếu Bạch, là tôi đây, muốn nhờ cậu một việc. Loại đồ bổ như cháo gà, Tô Dật Thuần từ trước đến nay đều không thích, cậu thích đồ nhiều muối nhiều dầu hơn, nhưng đã đói bụng suốt một ngày, bây giờ kêu cậu ăn bánh bao chấm tương cậu cũng khen ngon. Dì ơi, chén chào này không giống gì làm lắm. Tô Dật Thuần liếm mép, nhìn cái chén rỗng tuếch trước mặt ở một tiếng be bé. Cháo gì làm nhạt hơn nhiều, lần nào con cũng ăn không nổi. Tổ tông của tôi ơi, dì nấu cơm cho còn đòi hỏi à? Dì Vương Thu dọn bát đũa, quay đầu trừng mắt nhìn cậu. Ăn mặn thế làm gì, nói bao nhiêu lần không tốt cho sức khỏe còn không nghe. Dì mới lơ là một cái là hàn xương thêm muối vào rồi, nếu không bát cháo này cũng nhạt. Good job, ba Đỗ. Đỗ Hàn Xương làm ạ. Tô Dật Thuần không nhịn được cười ngây ngô, mới cười một chút lại dỗi. Sao hắn không tới thăm con, còn nói lung tung là gì vả mồm. Dì Vương Thầm quơ quơ tay, nhưng vẫn cười tùm tìm. Dì nói này, tuy là hai đứa đã đính hôn, nhưng chẳng lẽ con mới 18 tuổi mà đã cho dì đây một đứa nhóc hay sao? Tuy là, hắn sẽ chịu trách nhiệm alpha được như hắn rất ít. Hàn Xương dì nhìn nó từ nhỏ đến lớn, là một thằng đáng tin cậy. Con cũng thế, nghe dì đi. Dì chờ ngày hai đứa thành đôi. Tô Dật Thuần càng nghe càng thấy sai sai, vội vàng giả bộ ngủ ôm gấu teddy và thỏ bông giả chết. Cậu nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, ngủ không được cũng không thể đi ra ngoài, đành phải gọi hệ thống, cậu đông tây bấy giờ mới từ online. Hôm nay cậu thấy tôi lúc xảy ra chuyện không? Có, cậu đông tây gõ bàn phím, lần này cậu ta không xem phim, Tô Dật Thuần không biết cậu ta đang làm gì, chỉ có thể thấy số liệu vô tận có vẻ rất chuyên nghiệp. Cậu đang làm gì? Tô Dật Thuần ghé sát vào, hứng thú nhìn cậu ta gõ chữ. Làm quà sinh nhật cho anh. Cậu đông tây uống một ngụm nước có ga, tiếp tục chiến đấu hăng hái. Một trò chơi nhỏ, tôi không thể xuất hiện trước mặt anh dưới dạng người nhưng tặng đồ thì được. Cảm ơn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Dật Thuần trong lòng không khỏi cảm động, cậu cảm động đến mức không nỡ gọi ba chữ cậu đông tây. Nhưng mà lần sinh nhật này là của nguyên chủ, sinh nhật của tôi là ngày khác. Thế à, vậy sinh nhật của anh là khi nào? Đến lúc đó tôi lại tặng món khác. Vào, cậu vui vẻ định nói rồi lại ngừng, biểu cảm sững sờ ôm lấy đầu. Vào khi nào, bắt đầu rồi, hệ thống ngừng gõ bàn phím, ánh mắt âm trầm nhìn cậu. Sao lại không nhớ rõ? Tôi không biết, đột nhiên không nhớ ra. Tô Dật Thuần cau mày, ngồi im một chỗ, 706 nhỏ giọng nhanh chóng hỏi. Còn nhớ địa chỉ nhà trước kia không? Số di động, số nhà, số điện thoại người thân nhất. Địa chỉ chỗ làm, cậu hoảng sợ, nghĩ ngợi một lát, đầu đầy mồ hôi lạnh lúng ta lúng túng nói. Đều không nhớ rõ, hệ thống hít sâu một hơi, một giây sau nhanh chóng thu lại biểu cảm, vỗ vai cậu nói. Đi về trước đi tâm sự với Đỗ Hàn Xương, bồi dưỡng thêm chút cảm tình, tôi thức đêm làm quà sinh nhật cho cậu. Cậu ta cầm tay ký chủ của mình, sâu xa nói. Anh nhất định phải tin tưởng Đỗ Hàn Xương, phải tin tưởng hắn. Từ khoang thuyền đi ra, Tô Dật Thuần vẫn cảm thấy hoảng loạn, cậu vẫn đang trong kỳ phát tình, đột nhiên phải tiếp nhận tin động trời này, không khỏi cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Cậu hốt hoảng mặc thêm quần áo ra khỏi phòng, gõ cửa phòng Đỗ Hàn Xương, nghe thấy bên trong vang một loạt tiếng đồ vật rơi, 5 phút sau cửa mới mở. Anh trốn em xem phim à, sao lần này không rủ em? Tô Dật Thuần thấy hắn thì tâm trạng khoan khoái hơn ít nhiều. Không có, Đỗ Hàn Xương đứng cách cậu rất xa, khoảng tầm 10 mét, sợ tin tức tố của mình ảnh hưởng lên cậu. Đã trễ thế này sao còn không ngủ, em ngủ cả ngày rồi, bây giờ không ngủ được nữa. Tô Dật Thuần mặc áo lộn xộn, không khỏi lộ ra một đoạn eo nhỏ, lóa mù mắt ai đó. Cậu đỡ khung cửa, biết rõ bây giờ không nên để A Quả O ở chung một phòng, nên không bước vào phòng hắn, chỉ hỏi. Omega trong kỳ phát tình có thể hút thuốc không? Chắc là có thể, vậy anh cho em một cây đi. Giọng nói Tô Dật Thuần lười biếng, nốt ruồi son lóe mắt, mỗi động tác đều vô cùng quyến rũ. Anh trai tốt à, em thật sự thèm lắm rồi, cho em một cây thôi. Đỗ Hàn Xương đứng từ xa ném hộp thuốc cho cậu, Tô Dật Thuần quơ quơ, xoay người định đi. Chờ một chút, Đỗ Hàn Xương móc một viên kẹo trong túi ra, cũng ném cho cậu. Tô Dật Thuần cúi đầu nhìn, là vị đào. Hi hi hi, đổi vị rồi, ngủ ngon, Tô Dật Thuần cười với hắn. Ngủ ngon, cách chương.